Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 102, chết vào tình yêu 17. Làm sao vậy? Lâm Dữ làm bộ vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng. Lan Tử La vội vàng trấn an Hoa Hồng. Mà Hoa Hồng còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Xuyên cùng Cầm Tỷ bên kia. Căn bản là không có thời gian đi quản Lâm Dữ. Nàng nhất định phải báo thù. Này đó hạ tiện đồ vật cư nhiên dám làm như vậy. Chính mình nhiều năm như vậy vất vả chủ tính. Hơi kém thất bại trong gang tấc. Đáng giận, kỳ thật, ở Lâm Dữ rời đi sau. Hoa Hồng lại nhàn nhã phao hạ tám. Chính cảm thấy không thú vị đâu. Liền thấy được Từ Xuyên. Nàng yêu cầu kỳ thật chỉ là thuần khiết nữ hài nhi. Nam nhân nhưng thật ra không sao cả. Từ Xuyên sao, chỉ là cái ngoài ý muốn, bởi vì hắn là người ngoài, bị bắt được sau cũng liền cùng nhau giam giữ đến nơi đây. Hoa Hồng hôm trước buổi tối bị Đặng Kha Kỳ cái kia vô dụng nam nhân tức chết đi được. Ngày hôm qua lại là trong thôn thục gương mặt, cũng rất là không thú vị. Hôm nay sao, nàng cảm thấy Từ Xuyên rất không tồi a, diện mạo tuy rằng không phải phi thường xoái khí, nhưng có nam nhân vị a. Mấu chốt là dáng người còn hảo đâu, nhưng Cầm Tỷ cùng Từ Xuyên là chân tình lữ quan hệ. Hơn nữa bị chộp tới nơi này sau bản thân liền đối Hoa Hồng nhất cử nhất động đều thập phần cảnh giác. Nhìn Hoa Hồng nhìn chằm chằm Từ Xuyên đôi mắt kia đều là không chớp mắt. Cầm Tỷ lập tức liền phản ứng lại đây Hoa Hồng ý đồ. Đoạt ta nam nhân, không tay xé Hoa Hồng không tính nữ nhân. Vì thế Cầm Tỷ liền hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Hồng. Tay xé gì đó, bởi vì hiện tại bị đóng. Trên thực tế thật đúng là khả năng không lớn. Nhìn đến Cầm Tỷ phản ứng lớn như vậy, Hoa Hồng không giận phản cười. Ha ha ha, Hoa Hồng nàng chính mình không chiếm được muốn tình yêu. Tại như vậy nhiều năm cầu mà không được bên trong, đã sớm biến thái, nhìn xem trong thôn này vặn vẹo kết hôn chế độ. Nàng A, chính là thích nhất chia rẽ tình lữ, bởi vậy, nàng mở ra nhà giam môn, làm Hoa Hồng đằng đem Từ Xuyên cùng Cầm Tỷ đều kéo ra tới. Loại này trong quá trình, Từ Xuyên tự nhiên là che chở Cầm Tỷ, bọn họ như vậy thâm hậu cảm tình, làm Hoa Hồng có một loại xúc động, một loại hủy hoại loại này cảm tình xúc động, nếu lại nữ nhân này máu bên trong, hôn môi nàng ái nam nhân, như vậy. Sau đó nàng đã bị Từ Xuyên tự bạo pháp khí cấp tạc băng rồi. Nói thật, Hoa Hồng thật sự không tính toán trước hết giết Cầm Tỷ. Nàng trình tự là số 6 nữ, số 3 nữ sau đó lại là Cầm Tỷ. Dẫm tới rồi số 5 chân tình lữ tổ địa lôi sao. Trời quá trớn Hoa Hồng tâm tình tự nhiên không xem như thực hảo. Nàng duỗi khai hai tay. Huyết chỉ trung chậm rãi vươn quỷ dị màu đỏ dây đằng quấn quanh trụ nàng. Đem nàng thác dơ lên huyết chỉ trên không. Một viên đầu bị dây đằng đưa lên tới. Hoa Hồng dùng chính mình cái chán chống lại kia đầu. Chậm rãi trên mặt nàng miệng vết thương cư nhiên hảo. Ngược lại là kia bị dây đằng đưa lên tới đầu. Gò má bộ vị xuất hiện một khối to dữ tợn đáng sợ miệng vết thương. Đáng tiếc kia miệng vết thương không có chảy ra một chút máu. Cứ như vậy, dựa theo như vậy lưu trình, Hoa Hồng tính toán đem chính mình có vết thương cánh tay bộ vị cùng bả vai bộ vị toàn bộ thay đổi. Làm thân thể của mình thượng rốt cuộc nhìn không ra phía trước những cái đó miệng vết thương. Đáng tiếc Cầm Tỷ không cho nàng cơ hội, một đạo Lâm Dữ quen thuộc màu tím lôi đình hung hăng bổ vào Hoa Hồng trên người. Đừng nói là Hoa Hồng, ngay cả kia quỷ dị màu đỏ dây đằng đều có chút héo lộc cộc. Ân, Hoa Hồng biểu tình phi thường không tốt, mặt nàng bị thương nàng cái thứ nhất phản ứng không phải thu thập thương tổn chính mình ra hỏa mà. Là đi bổ mặt liền có thể nhìn ra, nàng đối mỹ mạo chấp niệm rất là dọa người, Cầm Tỷ không cho nàng bổ mặt, hiện tại quả thực chính là nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Càng nhiều màu đỏ dây đằng một chút bỏ hướng Cầm Tỷ. Cầm Tỷ bởi vì chính mình sẽ chế tác phù chú. Bởi vậy trên người nàng mang đại bộ phận phù chú đều là chính mình chế tác mà không phải hệ thống. mua Summer Seal vừa mới sử dụng kia nói cao cấp lôi phù. Thân thể linh lực không sai biệt lắm đã bị trừ đi 1/4. Nếu còn muốn ứng phó nhiều như vậy dây đằng, là tuyệt đối không được, không thể kéo đi xuống. Nhưng hiện tại nàng công kích là sai không công kích cũng là sai. Cầm tỷ nhìn chính mình trong lòng ngực Từ Xuyên, lấy thực lực của nàng là không có khả năng mang theo Từ Xuyên xông ra đi. Vì thế cầm tỷ cắn răng lại một lần bổ ra một đạo lôi đình. Lôi đình ngăn trở những cái đó huyết đằng công kích, nhưng cũng chỉ là vài phút. Qua vài phút sau, càng nhiều huyết đằng hướng cầm tỷ cùng Từ Xuyên tiến lên. Số ba nữ đều mau dọa ngây người. Nàng không kiến thức quá loại chuyện này à. Nói thật, nàng cảm thấy hiện tại nàng chân đều ở run rẩy. Đi mau, bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Số ba nữ tràn đầy kinh hoàng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Là, hư, số ba nam thật vất vả thừa dịp cầm tỷ cùng Từ Xuyên hấp dẫn hoa hồng hỏa lực thời. Điểm sờ đến bên này, đi mau. Đừng cọ tới cọ lui, nhà giam xem như tầng hầm ngầm tận cùng bên trong địa phương. Số ba nam có thể sờ đến nơi này cũng coi như là phi thường liều mạng. Rốt cuộc kia huyết đằng liền đem lai lịch phong bế hơn phân nửa đâu. Nghe được số ba nam nói, số ba nữ run run rẩy rẩy đứng lên, ý đồ làm thân thể của mình linh hoạt một chút, đỡ hàng rào sắt một chút hướng bên ngoài đi. Huyết đằng một chốc cư nhiên không làm gì được cầm tỷ. Này quả thực làm hoa hồng càng thêm điên cuồng. Nếu là liền cái hủy hoại mặt nàng sâu đều không đối phó được. Nàng còn lấy cái gì đi đối phó tình yêu cái kia chết nữ nhân. Cơ hồ là bùng nổ giống nhau. Hiện tại huyết trì không chỉ là huyết đằng. Kia từng con tay chân, từng viên đầu cũng mặc kệ có phải hay không chính mình nguyên bản thân thể. Dù sao đua thành một người hình liền ra bên ngoài bò. Hướng về phía cầm tỷ cùng Từ Xuyên bên kia đi. Nhìn dáng vẻ là không giết rớt bọn họ sẽ không chết. Tâm siêu a, một cái huyết đằng xoa số ba nữ. Cánh tay mà qua, nếu không phải số ba nam âm thầm kéo nàng một phen. Nàng tuyệt đối sẽ bị kia huyết đằng cuốn đi. Tuy rằng hiện tại số ba nữ là không có gì sự tình. Cũng miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhưng nàng tiếng kêu, rốt cuộc là hấp dẫn hoa hồng chú ý. 1000 cái nữ nhân, ai đều không thể thiếu. Hoa hồng hai mắt đỏ đậm, phân một bộ phận dây đằng đi công kích số ba nữ. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên xuất hiện một người nam nhân. Tên kia là khi nào xuất hiện, số ba nam này nhất bang tay, xem như chủ động bại lộ chính mình thân hình. Hắn thở dài, vung lên chính mình đại chùy đối với đi tới hình người thi thể chính là một chút. Đến nỗi dây đằng sao, hắn vũ khí đảo không phải phi thường dùng được, bởi vậy hắn sử dụng cũng là phù chú. Hoa hồng đều mau khí điên rồi, vì cái gì rõ ràng nàng muốn đi thượng nhân sinh đỉnh. Lại luôn là có như vậy nhiều người cho nàng thêm phiền. Số ba tổ bên này chiến dịch vừa mới bắt đầu. Mà cầm tỷ bên kia đã thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bị nàng che chở Từ Xuyên tự nhiên cũng xem ra tới. Từ Xuyên dựa vào một hơi. Tay giật giật, từ trong không gian lấy ra mấy chương phù chú. Đương nhiên, đây là hệ thống xuất phẩm siêu tuy rằng cầm tỷ sẽ chế tác phù chú. Nhưng rốt cuộc hiệu suất thấp. Ở cầm tỷ trước mặt hắn đều dùng nàng làm phù chú. Vì an cầm tỷ tâm mơ siêu ở cầm tỷ trước đồng đội rời đi sau. Cầm tỷ tuy rằng thoạt nhìn kiên cường, cũng không nói cái gì, nhưng trong lòng lại là lâm vào tự mình hoài nghi, vì cấp cầm tỷ tự tin, Từ Xuyên đều là dùng cầm tỷ cấp phù chú. Nhưng, nếu nói trò chơi giáo hội Từ Xuyên cái gì, kia đại khái chính là lo trước khỏi họa, hắn ngẫu nhiên cũng kích phát mấy cái nhiệm vụ chi nhánh. Dùng này đó nhiệm vụ chi nhánh tích phân, Từ Xuyên liền sẽ trộm chuẩn bị một ít phù chú, liền bởi vì như vậy, còn luôn là bị cầm tỷ diễu cợt, nói hắn vận khí thật là châu phi người, ngộ không đến nhiệm vụ chi nhánh, hệ thống xuất phẩm phù chú hiệu quả xem như thực tốt. Thừa dịp cơ hội này, Từ Xuyên thâm hô một hơi, nửa cầm tỷ liền tính toán lao ra đi, khốn thủ ở cái này tầng hầm ngầm, kết cục tuyệt đối là chết. Tự bảo, đối linh lực thấp kém người tác dụng phụ rất lớn, Từ Xuyên chính là loại này, nhưng cũng may hắn thể chất hảo. Hoãn một chút sau, cư nhiên còn có thể có như vậy đại bạo phát lực. Nhưng hoa hồng không phải ăn chay, như vậy nhiều máu đằng cũng không phải. Ở hai người vội vàng trải qua huyết trì biên thời điểm. Một cây dây đằng cuốn lấy cầm tỉ chân, càng nhiều dây đằng sôi nổi tiếp thượng, tay bị Từ Xuyên lôi kéo, chân bị dây đằng kéo lấy, cầm tỉ thân thể trong khoảng thời gian ngắn dừng lại, nàng hao phí quá nhiều lực lượng, đường một khác cùng dây đằng lại đây thời điểm, nàng căn bản là tránh né không kịp, một phen tiểu đoàn đao bay qua, chặt đứt kia căn dây đằng. Nhưng rốt cuộc không còn kịp rồi, Hà Tất vẻ mặt đáng tiếc, thì thật hắn không nghĩ động thủ, ở biết được tình yêu cùng Hoa Hồng chi gian chung có một trận chiến sau. Hắn liền tính toán tích tụ lực lượng không ra tay, chờ cuối cùng cấp Hoa Hồng một đòn chí mạng. Đáng tiếc, Hà Tất nhìn về phía chính mình tay, ai thán, như thế nào liền quản không được đâu, quản không được còn chưa tính, còn chậm một bước. Tồn tại, ở biết chính mình không được sao, cầm tỉ phi thường quyết đoán, trực tiếp giãy giụa khai Từ Xuyên tay, đừng nhìn Từ Xuyên sức bật cường, nhưng rốt cuộc là cường trống, cư nhiên lập tức đã bị cầm tỉ tránh thoát khai, chạm vào, cầm tỉ rơi vào huyết trì, huyết hoa không chỉ là bắn Từ Xuyên vẻ mặt, cũng bắn hoa hồng vẻ mặt, ha ha ha, hoa hồng tươi cười rất là càn rỡ. Mà Từ Xuyên thân thể vẫn không nhúc nhích, vẫn là Hà Tất thấy thế, trực tiếp duỗi tay xả Từ Xuyên một phen, ở cầm tỉ rơi vào huyết trì sau, bên này huyết đằng liền không hề công kích người, Hà Tất mạnh mẽ lôi kéo Từ Xuyên, liền trực tiếp hướng bên ngoài chạy, trên đường nhìn mắt tận cùng bên trong số ba tổ, thở dài một tiếng, không có biện pháp, quá bên trong, đừng nghĩ, a, Lan Tử La còn muốn đi truy. Lâm Dữ giả bộ bất tỉnh, thân thể đột nhiên ngã xuống Lan Tử La trên người. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ta không biết. Lâm Dữ cả người run rẩy, bị Lan Tử La một dọa, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Ô ô ô, ta sợ quá a, tác giả có lời muốn nói. Tiện lợi phái phóng, khổ, số 3 sẽ thế nào? Các ngươi, ám chỉ, hẳn là biết đi, người đọc ta Diệp. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5-2019-03-06-20-18, 34 người đọc tịch quyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-06-17. 54, 59 người đọc cửu trăng non hiểu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5-2019-03-06-17. 12, 28 người đọc đàm tiếu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-06-13. 33, 44 người đọc lít yên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-06-13. 01, 33 người đọc miêu cái miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-03-06-08. 11, 18 người đọc Coloris. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-06-06. 41, 04 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-05-22. 41, 38 người đọc Holly, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-05-20. 45, 51 người đọc ta là một con cải thia. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 17-2019-03-05-20. 23, 50 người đọc thầm thì điều. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-05-20. 15, 05 người đọc phong quá. Vô ngân, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-05-15. 04, 33 người đọc không thể hiểu được không đổi được tên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-05-12. 29, 31 người đọc tiểu tịnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-03-05-02. 52, 30 người đọc tiêu củ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019030500. 37, 18 người đọc cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019030500. 31, 13 người đọc cười cười. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019030423. 21, 48 người đọc cùng thừa ca giống nhau khóc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019030419. 21, 54 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019030416. 16, 40 cảm ơn đáng yêu nhóm dinh dưỡng dịch. Khổ, siêu cấp nhiều Nga, hết chương.